Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 460, Đồng Kỳ Anh là người của ai? Góc truyện audio.com. Chuyện riêng của tôi tự biết sắp xếp về phần Tô Hoài Lan, cô hãy tìm cơ hội tiếp cận cô ta, nhắc nhở cô ta hãy tỉnh ngộ và để cô ta tự lo liệu là được. Phó Quân Tiêu dặn dò cô ta. Chấm, Hạ Huyền Tịch gật đầu, sau đó từ trên ghế sofa đứng lên, lấy giấy bút từ trong túi sách ra ghi lại số tài khoản ngân hàng của chính cô ta rồi đặt lên bàn nói. Về chi phí ngậm miệng, phiền anh Quận Tiêu chuyển vào tài khoản này cho tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi. Chúc anh may mắn, cảm ơn, Phó Quân Tiêu làm điệu bộ lễ phép tiễn cô ta. Đi thong thả, không tiễn. Lần này Hạ Huyền Tịch đến đây là vì muốn mượn chuyện của Đồng Kỳ Anh để có thể lấy được một số tiền lớn từ anh mà thôi. Về thân phận thực sự của Kỳ Anh và suy đoán của Hạ Huyền Tịch có đúng hay không thì Phó Quân Tiêu chưa bao giờ đi xác minh. Bởi vì, dù kết quả có như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến việc anh và Kỳ Anh ở bên nhau. Người duy nhất bị ảnh hưởng chỉ sợ chính là em trai Phó Quân Bác của anh. Nếu đúng như Hạ Huyền Tịch suy đoán Kỳ Anh là con gái của Hạ Đông Dương và Long Trầm Hương thì chẳng phải Kỳ Anh sẽ là gì của Quân Bác sao? Ngay cả khi Kỳ Anh không phải là con gái của Hạ Đông Dương và Long Trầm Hương mà là con gái của bố nuôi Phó Quân Tiêu thì Kỳ Anh sẽ trở thành em họ của Quân Bác. Cho nên, người thực sự không thể chấp nhận mối quan hệ này phải là Phó Quân Bác mới đúng. Phó Quân Tiêu đang nghĩ đến Phó Quân Bác thì Lạc Minh Ánh đã cất bước theo Hạ Huyền Tịch bước vào và thông báo với anh. Tổng Giám Đốc Phó, em trai anh đang ở dưới lầu, anh ấy nói có việc muốn tìm anh. Để cậu ấy lên đi. Phó Quân Tiêu thực sự không ngờ đây chính là... Nhắc Tào Tháo đã tới. Có điều không biết lần này Phó Quân Bác chủ động đến tìm anh là vì chuyện gì, có phải liên quan đến chuyện của Kỳ Anh hay không? Phó Quân Tiêu cố ý ngồi trên ghế sofa trong khu tiếp khách bảo Lạc Minh Ánh pha trà và đợi Phó Quân Bác bước vào. Sau khi Phó Quân Bác bước vào, nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm bình tĩnh của anh trai Phó Quân Tiêu thì trong lòng cũng bình tĩnh. Sau khi anh ấy bước tới thì cười gượng rồi đưa tấm thiệp mời trong tay cho Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn với hai chân mở rộng, cơ thể cao to và lạnh lùng dựa vào lưng ghế sofa một cách tao nhã. Một bàn tay thon dài và sạch sẽ chống cằm, tay kia khoan thai cầm lấy tấm thiệp mời trong tay Phó Quân Bác. Lập tức đôi mắt đen của Phó Quân Tiêu được bao phủ bởi đôi mắt đỏ ngầu, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia sắc bén và lạnh lùng. 3 năm trước người phụ nữ cứu anh không phải Tô Hoài Lan mà là Kỳ Anh. Anh đã yêu Kỳ Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và anh muốn cưới cô ấy làm vợ. Và để cưới cô ấy, anh đã hứa với ông nội sẽ xuất ngũ. Tuy nhiên, khi anh phát hiện ra chú Lưu đã nhận nhầm người thì Kỳ Anh đã là vợ của Phó Quân Bác em rồi. Em có biết lúc đó tim anh đau đến mức nào không? Em không tin, Kỳ Anh chưa bao giờ nói với em rằng cô ấy đã cứu anh. Phó Quân Bác nghiến răng, kể cả sau khi họ cùng nhau đi Úc, Kỳ Anh cũng chưa bao giờ chủ động nói với anh ấy về chuyện của anh cả. Trong mắt anh ấy, ngoại trừ tình cảm gia đình thì không có điểm nào giao thoa giữa Kỳ Anh và anh cả của anh ấy. Phó Quân Tiêu không nhịn được mà nghiêm khắc phản bác lại. Đó là bởi vì Kỳ Anh luôn nghĩ rằng anh đã nhận nhầm Tô Hoài Lan chính là người đã cứu anh vào đêm hôm đó. Góc truyện audio.com. Cô ấy vì anh mà chưa bao giờ muốn chủ động giải thích với anh rằng anh đã nhận sai ân nhân đã cứu mạng anh. Cô ấy chưa bao giờ để ý đến anh, lại càng không hề để ý đến việc sẽ làm mờ cả của nhà họ Phó, cách chương.